Thư Linh Ký, chương 72, Quy Ba Tử Viết, chương 71, Tử Viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Ba Tử Viết chương 71, Tử Viết, Editor, Luna Hoang. Trong sơn động mờ tối, hỏa quang nhẹ nhàng lay động. Nhạc Ngũ Âm rất kinh ngạc trợn to mắt Hạnh, nhìn tu chân giả xa lạ giơ cây đuốc trước mắt, nhịn không được có chút ngạc nhiên. Trong ánh lửa đỏ ngầu, một tiểu mỹ nhân ngự tỉ mặc nho sam đạm thanh sắc, hàm tiếu không nói ôn nhu mà đứng, mi mục như họa phong tự yểu điệu, rồi lại toát ra khí chất ôn văn nhĩ nhã. Khẽ nâng một quyển trúc giản trong tay phà âm chi thư đạt lễ phong Phạm Di Nhiên. Người là... Nhạc Ngũ Âm bị khí độ của đối phương chiết phục, trong lúc nhất thời đột nhiên có chút lắp bắp. Bổn sư sao? Tiểu mỹ nhân ngự tỷ thanh sam mỉm cười, rồi lại triển khai trúc thư giản trong tay, rồi lại chỉ vào hai chữ trước thư giản, lạnh nhạt nói, hai chữ này chính là tục danh của bổn sư. Bổn sư? Nhạc Ngũ Âm không nhịn được lẩm bẩm, xưng hô này thật kỳ quái. Lại mờ mịt cúi đầu, nhìn hai chữ trên trúc giản, máy móc thì thầm, ân, tử, tử nhật, rất tốt. Trong chớp nhoáng này, có thể rõ ràng thấy, khóe miệng của một vị tiểu mỹ nhân ngự tỷ thanh sam hơi co quắp một chút. Nguyên lai người tên Tử Nhật. Nhạc Ngũ Âm khẽ thở phào một cái. Tên này, thật đúng là, còn thật có chút kỳ quái. Là viết, khóe miệng của tiểu mỹ nhân ngự tỷ thanh sam tiếp tục co quắp. Tên của bổn sư là Tử Viết, Tử Viết của Luận Ngữ. Người đọc Luận Ngữ chưa? Chưa. Nhạc Ngũ Âm trả lời lẽ thẳng khí hùng. Bất quá ta đọc qua Đường Thi Tam Bách. Ách, đột nhiên ngẩn ra, nàng xả hồ hồ trợn to mắt Hạnh, nhìn tiểu mỹ nhân ngự tỷ trúc giản thanh sam trước mắt. Đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, nhất thời bưng bộ ngực sữa, khó có thể tin, hít một hơi lãnh khí. Chờ một chút. Ngươi cũng là Thư Linh. Không sai, bổn sư chính là Thư Linh của Luận Ngữ. Tiểu mỹ nhân ngự tỷ tự xưng Tử Viết, giơ trúc giản Luận Ngữ trong tay lên. Lời vừa rồi của ngươi, đó chính là nói, ngươi còn gặp qua các Thư Linh khác sao? Vọng Thư Huyền, có a, Nhạc Ngũ Âm liên tục gật đầu. Quân thượng nhà của ta. A, sai, không phải là nhà ta. Chính là Cố Thất Tuyệt, còn có bác, còn có Lý Phong Trần, còn có Sơ Sơ các nàng, còn có một Tùng mặc tên Tùng Tùng. Nói có chút lộn xộn, một khẩu khí nàng nói, thở không được, cứ nhiều như vậy, bọn họ hiện tại đều ở tại nhạc phường nhà của ta. Không trả tiền thuê nhà, mỗi ngày còn phải ăn Tùng mặc. Tỷ tỷ ngươi nếu như nhận thức bọn họ, phiền phức mang hết bọn họ đi đi. Gọi ta là lão sư ta, không nên gọi tỷ tỷ. Tử Viết nhẹ nhàng nắm trúc giản Luận Ngữ, trong mắt lóng lánh quang mang sáng sủa, đột nhiên khẽ cười nói, thú vị, cho nên nói, Thất Tuyệt bây giờ là nam nhân của ngươi. Khụ khụ khụ. Nhạc Ngũ Âm nhất thời bị sặc, nhanh lên mặt đỏ bừng lắc đầu, không có, không thể nào, chúng ta là thuần khiết. Tên kia mỗi ngày ép buộc ta niệm thơ sao chép, còn muốn ta bồi hắn đi tìm Thư Linh, còn chưa tả oán xong. Nàng đột nhiên lại ngẩn ra, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Tử Viết. Chờ một chút, Tử Viết đại nhân, quân thượng nói trừ hắn ra, các Thư Linh khác đều là tàn trang. Vì sao ngươi đã tỉnh? Bởi vì ta là lão sư của hắn a. Tử Viết cười tủm tỉm trả lời. Hắn đều có thể tỉnh lại, ta vì sao không thể tỉnh lại? Oanh, câu này vừa mới dứt, sơn động mờ tối đột nhiên lần thứ hai rung động. Nham thạch to lớn phong cửa động nổ vang rung động. Dĩ nhiên xuất hiện vài cái khe, có thể không rõ nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi, vẻ mặt ngạc nhiên quay đầu nhìn là ầm, liền thấy bên ngoài nham thạch to lớn một đám ma vật bộ xương khô chính huy vũ lợi trả âm cuồng bạo. Dũng mãnh không ngừng đánh tớ âm trước mặt sự công kích của bọn họ. Nham thạch to lớn nguyên lai kiên cố dần dần bắt đầu nát. Nguy rồi, Nhạc Ngũ Âm không khỏi hơi biến sắc. Vô phương, Tử Viết vẫn là cười tủm tỉm, rồi lại giơ trúc giản Luận Ngữ lên. Ngũ Âm, Ngươi lui ra phía sau một chút, để bổn sư đến dạy chúng nó. Nga nga nga, Nhạc Ngũ Âm nhanh lên lui về phía sau. Đột nhiên lại ngẩn người. Gì, Tử Viết đại nhân, ngươi mới vừa nói. Dậy, khi nói chuyện, Tử Viết đã khoan thai đến cái động khẩu. Một đám ma vật bộ xương khô bạch cốt thấy nàng. Nhất thời hung ác đánh nham thạch. Lợi chảo đều xuyên qua cái khe dò xét tiến đến. Nhưng ở trước mặt uy hiếp như vậy, vị tiểu mỹ nhân ngự tỷ thanh sam này vẫn đang thong dong tự nhiên. Đứng ở trước nham thạch cái động khẩu, quay ma vật bộ xương khô bạch cốt ngoài vài thước giữ tận rít gào. Từ từ triển khai trúc giản luận ngữ. Giờ khắc này, thần tình nguyên bản cười tủm tỉm của nàng đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Ngưng thần tĩnh khí không vì ngoại vật sở động, ngưng mắt nhìn trúc giản luận ngữ. Thanh lãng mở miệng nói, Tử Viết, học nhi tập chi, bất diệt thuyết hồ, hữu bằng hữu tự viễn phương lai, bất diệt nhạc hồ, nhất bất chi, nhi bất uấn, bất diệt quân tử hồ. Đây là tình huống gì a? Nhạc Ngũ Âm ở bên xả hồ hồ trợn to mắt hạnh. Đây là đang đọc bài sao? Trả lời, chính là đang đọc bài. Dưới hỏa quang mờ nhạt, trong tiếng gầm gừ dữ tợn. Một vị tiểu mỹ nhân ngự tỷ thanh sam cứ như vậy triển khai trúc giảm không nhanh không chậm niệm tụng luận ngữ. Giọng thanh thúy quanh quẩn trong nham động, dễ nghe như ngọc châu, lại mang theo vài phần trang nghiêm. Tử Viết, đệ tử, nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, cẩn nhi tín, phiếm ái chúng, nhi thân nhân, hành hữu dư lực, tắc dĩ học văn. Tử Viết, đạo thiên thừa chi quốc, kính sự nhi tín. Tiết dụng nhi ái nhân, sử dân dĩ thời. Tử Viết, quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn vô sự nhi thận vô ngôn, tự hữu đạo nhi chính yên, khả vị hiếu học dạ dĩ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta phải làm cái gì? Nhạc Ngũ Âm ở bên cạnh đã nghe đến hôn mê. Cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi Nga, nói xong khai đại chiêu đánh quái. Vì sao đột nhiên biến thành đọc sách? Chờ một chút, khẳng định không phải là đơn giản như vậy. Giống như là quân thượng, thoạt nhìn như là niệm thơ đường. Thế nhưng niệm đến phân nửa phát động ý thơ thơ thơ. Nên nói thế, phỏng chừng Tử Viết đại nhân niệm luận ngữ. Niệm niệm cũng sẽ phát động thuật pháp. Vong Thiêu Huyên, com, không sai. Chính là như vậy, Nhạc Ngũ Âm rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức an tâm ở bên ăn dưa. Mở to hai mắt chờ xem náo nhiệt. Ân cũng không biết luận ngữ tích chứa thần thông pháp lực gì. Một khắc đồng hồ trôi qua, hai khắc chung đi qua, nửa canh giờ trôi qua. Dưới hỏa quang mờ nhạt, Nhạc Ngũ Âm buồn ngủ, giữ cằm đờ ra, đột nhiên giật mình một cái tỉnh táo lại. Sau đó phát hiện chỗ động khẩu một vị tiểu mỹ nhân ngự tỷ thanh sam còn cầm trúc giản luận ngữ. Mạn điều tư lý niệm cho đám ma vật bộ xương khô bạch cốt kia nghe. Tử Viết, Ngô Dữ Hồi ngôn trung nhật, bất vi, như ngu, thoái nhi tỉnh kỳ tư, diệt túc dĩ phát, hồi dạ bất ngu, cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi Nga. Nhạc Ngũ Âm mục trừng khẩu ngốc, cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, rốt cục nhịn không được yếu nhấc tay. Cái kia, Tử Viết đại nhân, ngươi đừng nói cho ta biết. Ngươi thật là dạy bọn họ học luận ngữ. Đương nhiên, hữu giáo vô loại. Tử Viết niệm xong một quyển này, cười tủm tỉm quay đầu giải thích. Nghe không hiểu hữu giáo vô loại là có ý gì. Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ chớp chớp nhãn tình, đột nhiên lại phản ứng kịp. Vấn đề là, đây có ích lợi gì? Những ma vật bộ xương khô bạch cốt này căn bản sẽ không bị thương tổn a, phải không? Tử Viết mỉm cười nhìn nàng. Vậy ngươi có phát hiện hay không? Nửa canh giờ trôi qua, chúng nó vẫn là không có công đến. Ai? Nhạc Ngũ Âm giật mình, theo bản năng quay đầu. Một lát sau, chờ nàng nhìn rõ tình cảnh ngoài động đột nhiên nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là, Luna, ta đoán đám ma vật đều đồng loạt ngủ hết rồi đến ta edit cũng muốn ngủ nữa nè. Cách chương.